Chương 776, Hy dạ tì dạ hòa ẹ dì ổn. Canh thứ tư. Chương 776, Hy dạ tì dạ hòa ẹ dì ổn canh thứ tư mà còn kia hỏa tinh linh, cũng là thừa dịp lúc này, đem thân thể của mình hoàn toàn sáp nhập vào trong ngọn lửa, không biết trốn đi nơi nào. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có chút nào truy kích bởi vì, ở trước mặt của hắn, cũng là xuất hiện một người đàn ông đứa bé. Một cái tuổi chừng ở chừng 10 tuổi cậu bé. Thế nhưng, cũng là để Trương Tường tập trung nổi lên toàn bộ tinh thần. Bởi vì, đối phương thân người mặc rộng lớn hắc sắc ma pháp bào, trên đỉnh đầu mang theo một cái hơi lộ ra vai chủ mũ, trong tay còn cầm một bả lối vào đúng Thái Dương văn lộ ma pháp trượng. Nhưng cái này đều không phải là Trương Tường dừng lại lý do. Trương Tường dừng lại nguyên nhân, là bởi vì mặt mũi của đối phương, kia một bộ vĩnh viễn mỉm cười híp mắt, còn mang theo một bộ tròn khung mắt kiếng khuôn mặt. Tên của đối phương, tiểu kêu là Hỉ Dạ Tỷ Dạ Hỏa Ệ Dị Ổn nhất nhất cỡ lão nhãn người sáng tạo, sở hữu đủ để ảnh hưởng thời không ma lực cường giả, cỡ lão bên trong nhiều sau khi chết phân thân. Muốn nói cỡ lão bên trong nhiều, hắn mặc dù đang mạ hạ xảo rổ xạ cụ dạ bộ này ạ niềm trong xuất hiện số lần, chỉ có vẹn vẹn mấy lần mà thôi. Đồng thời, đại đa số đều đúng xuất hiện tại trong hồi ức. Thế nhưng, đối phương cường đại cũng là không nghi ngờ chút nào. Hắn lại có thể vô căn cứ lấy chính mình cường đại ma lực, thêm nữa chính mình lĩnh ngộ được ma pháp quy tắc, sáng tạo ra cỡ lão bài cái này một loại toàn bộ tụ tập sau đó, cũng đủ để có thể nói là ma đạo khí vậy tồn tại. Hơn nữa, hắn bởi vì trong tiềm thức không muốn mình thê tử hữu tử chết đi, kia vô ý thức trong lúc đó khuyết tán ra ma lực, dĩ nhiên để hữu tử tự thân thời gian đều dừng lại. Thậm chí còn, vì vậy sinh ra lấy để ma nữ sống lại vì nguyện vọng phi vương. Bên trong nhiều cái này nhất phân thân. Đó cũng là sủ bạ xạ cùng sở hổ lại bên trong hết thảy đầu nguồn. Cùng lúc đó, hắn còn có ở các loại thứ nguyên trong, tự do qua lại cường đại năng lực. Nói như vậy nói, tin tưởng tất cả mọi người có thể biết sự lợi hại của hắn. Ở Trương Tường trong lòng, đối với mới có khả năng đúng viễn siêu ma pháp mục lục trong thế giới, ạ lệ tờ tồn tại. Bởi vì, khả năng đối phương đã là nắm giữ quy tắc vậy tồn tại. Mà đứng ở Trương Tường trước mặt cái này một người đàn ông đứa bé, thì là cỡ lão bên trong chết nhiều sau sở sinh sinh hai cái phân thân một trong. Một cái trong đó phân thân đúng xạ cụ dạ phụ thân nhất nhất kỷ nổ mổ tổ phụ gì tạ cả. Chỉ bất quá, xạ cụ dạ phụ thân kế thừa cũng chỉ có cỡ lão bên trong nhiều thân thể mà thôi. Mà đứng ở Trương Tường trước mắt cái này một cái sở hữu tóc màu lam, mang theo tròn khung mắt kiếng cậu bé, cũng là thừa kế cỡ lão bên trong nhiều tất cả ký ức cùng ma lực. Coi như là đối phương mất đi chính mình kia đã từng thiên truy bách luyện thân thể, nhưng là muốn phát huy ra một dạng đại ma pháp sư thực lực, cũng là chút nào không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như là gây nên đối phương phẫn nộ toàn lực công kích, mặc dù đối phương không nhất định ở công kích trên chiến thắng đối phương, nhưng là có bị đối phương đánh vào mặt khác thứ nguyên nguy hiểm. Đối phương năng lực khủng bố như vậy, liền lại như thế cũng vì vậy, Trương Tường mới thả mặc cho tấm kia hỏa chi cờ lão bài rời đi. Xin chào, đến từ mặt khác thứ nguyên cường giả Ezio lộ ra mỉm cười, hướng về Trương Tường chào hỏi. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là nội tâm cả kinh. Hắn làm sao biết ta là chuyển kiếp tới không đúng, không thể Trương Tường vô cùng khiếp sợ nghĩ đến. Thế nhưng, hắn đồng hồ trên mặt cũng là không có có bất kỳ thay đổi nào. Tại sao muốn ngăn cản ta Trương Tường băng mặt lạnh, hướng về đối phương hỏi. Hắn không muốn chút nào tỏ ra yếu kém hành vi, nhất là đối phương đang nhìn ra bản thân đúng xuyên việt giả dưới tình huống. Bởi vì, còn chưa tới thời điểm Ezio cười cười, nhìn về phía phương xa một cái phương hướng. Trương Tường có thể cảm thụ được, đó là hỏa chi cờ lão bài phương hướng trốn chạy. Không có đến lúc đó Trương Tường hai mắt khẽ híp một cái, truy hỏi. Đúng, hỏa chi cờ lão bài còn chưa tới bị thu phục thời điểm. Nàng còn cần đi qua hỏa chi cờ lão nhãn đúc luyện, mới có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Ẹ gì ô mỉm cười xoay đầu lại, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Sạ cu dạ sao Trương Tường không nhịn được hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đối diện nguyên bản lạnh nhạt Ẹ gì ô cũng là sướng sốt một chút. Thì ra ngươi biết ra Ẹ gì ô có chút ý tứ hàm xúc không do nói, trong mắt tốc biến qua một tia tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là cảm thấy một hồi uy hiếp khí tức cuốn tới. Rất rõ ràng, đối phương bắt đầu nghiêm túc. Không xong, biểu hiện quá mức tiên tri, bị hắn đã cho ta đúng đang nhìn trộm cờ lão bài sao? Trường tưởng trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta chẳng qua là ở hạ trưa thời điểm, từ cái kia trên người cô bé, cảm thấy bị phong ấn lên một tia cùng lời ngươi nói cờ lão bài đồng nguyên khí tức mà thôi. Lại nhớ tới cái kia ma pháp trượng bộ dạng cùng có năng lực, còn có tối hôm nay sự tình, ta đại khái là có thể suy đoán ra. Những thứ này, buổi chiều cũng là đồng dạng ở trạm xe ngươi, lúc đó chẳng phải biết không. Trường tưởng hơi mị bắt đầu con mắt, đang nói chuyện đồng thời, cũng là làm xong động thủ chuẩn bị. Tuy là, ở nguyên tắc gã niềm trong, Ezio cũng không phải là một cái lạm giết người. Thậm chí còn, ở bình thường đều không thế nào động tới ma lực. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho, đối phương sẽ không giết người, sẽ không diệt trừ đối với mình cùng mình kế hoạch có nhân vật nguy hiểm. Phải biết rằng, đối với mới có khả năng đúng sở hữu cờ lão bên trong nhiều không biết bao nhiêu năm ký ức á thì ra là thế này phải không? Đối phương hơi lộ ra nụ cười, kia nguyên bản nửa ngẩng thái dương ma pháp trượng, cũng là hơi thấp xuống một điểm góc độ. Nhất thời, kia một uy áp toàn trường trầm trọng ma lực ba động, nhất thời biến mất sạch sẽ. Bất quá, đối phương ở chỉ một lúc, cũng là nói ra để trường tưởng hơi kinh ngạc thoại ngữ tới. Bất quá, ngươi nên cảm giác sai rồi. Xế chiều hôm nay ngươi cảm giác được kia một người, kỳ thực cũng không phải là ta tới. Ta cũng là hôm nay mới vừa nhận được tin tức cờ lão bài giải phong, buổi chiều chỉ có chạy tới tòa thành thị này tới. Ezio mỉm cười theo trương tường nói rằng, không phải hắn trương tường đồng tử hơi có rút lại một chút. Trong lòng của hắn tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Như vậy, buổi chiều kia một người, rốt cuộc là người nào kia trùng ma lực tiêu chuẩn, tuy là không tính là rất mạnh. Nhưng coi như là tiêu chuẩn trên trường tưởng nhịn không được nghĩ như vậy đến. Chỉ bất quá, vào lúc này, Ezio cũng là dường như đột nhiên nghĩ thông cái gì giống như, hơi đưa lên một chút con mắt. Được rồi, hôm nay sự tình coi như là chưa từng xảy ra đi. Nếu như về sau ngươi gặp phải cờ lão nhãn nói, ngươi có thể đủ hàng phục nói, sẽ theo ngươi. Chỉ bất quá, không nên tổn thương đến nhiệm kỳ kế cờ lão bài người thừa kế thì tốt rồi. Như vậy sẽ thấy đi. Ẹ gì ô lần nữa hướng về trường tường mỉm cười một tiếng, liền xoay người muốn rời đi. Bất quá, vừa lúc đó, trường tường cũng là đột nhiên lên tiếng ngăn cản đối với mới rời đi. Tờ S thiếu chút nữa thì không viết nữa rồi. Bất quá, còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.